Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, trang 953. Phụ thân cùng nhị thúc thanh toán một vòng dừng chân phí, ngày hôm sau sáng sớm. Bọn họ đi phong chi cốc ngoại tầng khu thám hiểm, trời tối phía trước hồi lữ quán, đem săn giết nhị cấp phong thú bán cho lữ quán lão bản. Một giờ sau, phong thú thịt thành mỹ vị món ngon, thượng bọn họ bàn ăn. Ngày hôm sau, bọn họ lại lần nữa đi phong chi cốc ngoại tầng khu. Đãi hai ngày, đồng dạng thắng lợi trở về. Ngày thứ tư, phụ thân cùng nhị thúc đi trung tầng khu, săn đến một đầu tứ cấp phong thú, khai quật 5 viên trung cấp phong hệ ma pháp thạch hồi lữ quán sau. Bọn họ vẫn chưa đem tứ cấp phong thú bán cho lão bản, mà là bật ra cấp trấn nhỏ chuyên môn thu mua phong thú cửa hàng, kiếm lời một số tiền. 6 người quyết định đi tửu quán chúc mừng, đáng tiếc. Bọn họ vận khí có điểm kém, thế nhưng ở tửu quán đụng phải kia chi cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn mạo hiểm đội, Người uống rượu nhiều, chính hứng thú ngẩng cao. Phát hiện phụ thân cùng nhị thúc, lập tức lại đây tìm cha, bọn họ muốn đua rượu. Ai thua, ai phó 1000 đồng vàng cấp thắng một phương, phụ thân tưởng một sự nhịn chín sự lành. Cự tuyệt bọn họ yêu cầu, nhưng nhị thúc tính cách cao ngạo, chịu không nổi khí, khăng khăng tiếp thu đánh cuộc, dù sao bọn họ có tiền. Thua khởi, phụ thân khuyên không được nhị thúc, chỉ có thể đồng ý. Vì thế hai bên bắt đầu đua rượu này liều mạng, đánh đến nửa đêm 12 giờ, ai đều không nhường ai, có lẽ là thưởng thức lẫn nhau. Mạo hiểm đội người buông khúc mắc, nguyện ý giải hòa, cùng phụ thân cùng nhị thúc xưng huynh gọi đệ lên, từ quỷ hồ đồ lên dễ dàng nói mạnh miệng. Mạo hiểm đội mời phụ thân cùng nhị thúc đi phong chi cốc trung tâm khu. Phụ thân cùng nhị thúc thế nhưng đồng ý, trên thực tế, bằng thực lực của bọn họ, căn bản không tư cách vào trung tâm khu. Ngày hôm sau rượu sau khi tỉnh lại, phụ thân ý thức được chính mình rượu sau nói lỡ, uyển chuyển mà cự tuyệt mạo hiểm đội mời, nhưng mà nhị thúc cầm phản đối ý kiến, hắn cảm thấy lời nói đều nói ra đi, như thế nào không biết xấu hổ thu hồi đi. Hai anh em ở trên bàn cơm khắc khẩu nửa giờ, cuối cùng tùy hứng đệ đệ thắng lợi. Tấm tắc, ta nếu là cái này ca ca, đã sớm phiến đệ đệ hai bàn tay, tưởng chịu chết chính mình đi là được. Làm cái gì liên lụy ca ca đâu, ta nhưng thật ra khuyên quá vài câu, đáng tiếc bọn họ không nghe. Cách thiên, bọn họ cùng mạo hiểm đội cùng đi phong chi cốc trung tâm khu vực. Quả nhiên, Hector niệm đến nơi đây, ngón tay không tự chủ được mà run rẩy lên, rốt cuộc đến hắn nhất không nghĩ xem một đoạn, quả nhiên. Đã xảy ra chuyện, 6 cá nhân sống sờ sờ mà đi ra ngoài, đã chết 5 cái, chỉ có đệ đệ một người cả người là thương bị mạo hiểm đội người nâng trở về, ta đều đã cảnh cáo. Bọn họ, sẽ chết người, bọn họ càng không nghe. Kết quả chết thật người, trách ai được. Từ ta góc độ phân tích, nên quái kia chi mạo hiểm đội. Hắc, âm mưu luận một chút, mạo hiểm đội là thiệt tình thực lòng mà cùng hai anh em giải hòa sao? Ta cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc, này chi mạo hiểm đội lệ thuộc với xú danh rõ ràng ác ma thợ săn đoàn, chương 468 ti tiện ác ma thợ săn đoàn, cái gì? Ác ma thợ săn đoàn. Hector cả kinh đứng dậy, những người khác cũng nghi hoặc hai mặt nhìn nhau. Rất sớm trước kia, hắn từng ủy thác Ellen hiệp hội tra tìm phụ thân qua đời nguyên nhân, nhưng là điều tra kết quả làm hắn thất vọng. Ellen hiệp hội chỉ tra được phụ thân cùng nhị thúc ở Birita trấn cùng một chi tên là Thiên Khải chi tinh mạo hiểm đội cùng nhau tiến vào phong chi cốc. Một vòng sau, phụ thân gặp nạn, nhị thúc bị thương, bị thiên khải chi tinh người nâng hồi trấn nhỏ, mà bốn gã hỗ trợ kỵ sĩ không biết tung tích, có lẽ chết ở phong chi cốc. Không người nhặt xác, có lẽ bị nhốt phong chi cốc ra không được. Tóm lại, nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ không còn có tin tức, bởi vì Enlần hiệp hội trao tin tức quá ít. Phụ thân chi tử đến nay là cái mê, lữ quán lão nhân vô nghĩa tuy rằng nhiều, nhưng nội dung tường tận, từ người trải qua góc độ miêu tả, sinh động như thật. Quan trọng nhất chính là, lão nhân cung cấp tin tức cùng Enlần hiệp hội điều tra đến kết quả hoàn toàn bất đồng, mạo hiểm đổi tên vì cái gì không giống nhau. Hector không cho rằng Enlần hiệp hội sẽ ra như vậy sai lầm, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là mạo hiểm đổi tên từ lúc bắt đầu chính là giả dối. Ta biết ác ma thợ săn đoàn. Morizzi mở miệng nói, đây là một cái từ 500 danh thành viên tạo thành thấp kém mạo hiểm đoàn. Cái gì chủng tộc chức nghiệp đều có, phẩm hạnh phổ biến ác liệt, thường xuyên đánh cướp mặt khác mạo hiểm đội thành quả. Quan trọng nhất chính là, bọn họ am hiểu ngụy trang, cũng không để ý mạo hiểm đội cấp bậc. Mỗi cách một đoạn thời gian liền đổi một cái mạo hiểm đội tên, làm đã từng ám tinh linh cũng không chịu đứng đắn mạo hiểm đội hoan nghênh. Hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, gia nhập một ít lâm thời mạo hiểm đội hoặc tân thành lập mạo hiểm đội. 100 năm trước, hắn từng gia nhập quá ác ma thợ săn đoàn kỳ hạ một chi mạo hiểm đội. Lúc ban đầu, hắn cũng không biết này chi mạo hiểm đội thuộc tính. Bình tiểu tâm cẩn thận nguyên tắc, cùng đồng đội bảo trì an toàn khoảng cách, khả năng cảm thấy hắn thực lực không tồi. Lại an phận thủ thường, không giống mặt khác ám tinh linh như vậy tràn ngập lệ khí. Đồng đội dần dần tiếp nhận hắn, bắt đầu làm hắn tiếp xúc cao tầng. Vì thế, Morizzi liền biết chính mình nơi mạo hiểm đội hữu danh vô thực, lại là ác ma thợ săn đoàn ở bên ngoài cờ hiệu. Phương tiện bọn họ đánh cướp hành lừa, hấp thu thông đồng làm bậy tinh anh đồng đội, ác ma thợ săn đoàn đoàn trưởng hướng Morizzi tung ra cành ô liu, mời hắn gia nhập đội chủ nhà. Morizzi cự tuyệt, ám tinh linh nhưng không có hứng thú cấp phẩm hạnh, ti tiện nhân loại trợ thủ. Kết quả, bởi vì hắn cự tuyệt, suốt nửa năm, hắn lọt vào ác ma thợ săn đoàn đuổi giết. Bất quá, Morizzi từ trước đến nay không phải cái chịu có hại chủ, không lưu tình chút nào mà phản sát, diệt ác ma thợ săn đoàn tam chi tinh anh đội. Ác ma thợ săn đoàn bị giết đến đau lòng không thôi, không thể không từ bỏ đuổi giết. Morizzi chuyển biến tốt liền thu lười đến lại cùng bọn họ chu toàn, bởi vì tổn thất tam chi tinh anh đội, ác ma thợ săn đoàn yên lặng rất dài một đoạn thời gian. Morizzi đều mau quên bọn họ tồn tại, không nghĩ tới 27 năm trước bọn họ lại xuất hiện. Nghe xong Morizzi phổ cập khoa học, Hector thất thần mà ngồi trở lại ghế dựa. Nguyên lai là như thế này, lấy ác ma thợ săn đoàn thấp kém hành vi, sao có thể uống một bữa rượu liền thưởng thức lẫn nhau? Bọn họ hiển nhiên là một hồi cục, cố ý dẫn phụ thân cùng nhị thúc mắc mưu bị lừa. Phụ thân nguyên bản không muốn đi trung tâm khu, nhưng nhị thúc hảo mặt mũi, không biết trời cao đất dày, phụ thân không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đáp ứng. Hết chương.